Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra dù có không nghĩ ra, cũng không sao cả. Giọng nói của Chu Linh vẫn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, ngắt quãng như những nốt nhạc rơi. Nghiêm Mộ Hàn ôm nàng vào lòng, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều bừng tỉnh. Anh thấy mình tràn đầy năng lượng chưa được giải phóng. Đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Chu Linh vẫn nghe những lời này, lòng chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ, như thể anh đã thực sự lấy lại được ký ức. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau đó, nàng nhận ra mình gần như không có cơ hội để mở miệng, chìm đắm trong bản giao hưởng giạt rào. Ngón tay Nghiêm Mộ Hàn nhẹ nhàng lướt trên làn da nàng, như đang chơi một bản nhạc piano. Theo nhịp điệu, mỗi nốt nhạc như hạt ngọc rơi xuống đĩa ngọc, vang lên âm thanh ngân nga, sâu lắng. Đôi mắt nàng khép hờ, đắm chìm trong thế giới của những phím đàn, nơi những hợp âm và giai điệu hòa quyện vào nhau. Tiếng piano du dương, khi trong trẻo như suối nguồn, khi mãnh liệt như núi lửa phun trào. Lúc cao trào, tựa chim bay vút lên trời xanh, lúc trầm lắng, như làn gió nhẹ thổi qua thung lũng. Theo nhịp điệu, cơ thể Chu Linh vẫn run rẩy, như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng nước xiết, đầy ca, xiết. Xiết và nguy hiểm, khi con thuyền trôi đến mặt hồ phẳng lặng, nàng cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Những đám mây đen trên cao bỗng vang lên một tiếng sấm. Những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt nàng, thân nàng, tiếng piano bỗng trở nên dồn dập, thấm sâu vào tận đáy lòng. Nàng cảm thấy mình như xuyên qua giữa sống và chết. Khúc dạo đầu, khúc thứ hai, khúc thứ ba, những giai điệu piano tuyệt đẹp ca, xiết, xiết thần kinh nàng. Chu Linh vẫn không biết buổi hòa nhạc này sẽ kết thúc khi nào, chỉ biết mình đang bị cuốn theo bản nhạc do người đàn ông này tấu lên. Nàng biết sức chịu đựng và sự bùng nổ của anh đáng kinh ngạc thế nào. Có lẽ vì quá lâu không gặp, nàng để anh tự do hành động, thỏa sức thể hiện. Cảm giác căng thẳng, ca, xiết, xiết, khoái lạc như những hạt mưa dày đặc rơi xuống cánh đồng tâm hồn, tụ thành dòng sông, xối xả vào sâu thẳm trái tim. Khi tất cả kết thúc, Chu Linh vẫn nằm trong vòng tay Nghiêm Mộ Hàn, nghe giọng nói thỏa mãn của anh. Anh cảm thấy mình vừa tìm lại được niềm vui đã mất. Cảm giác này như được cất giấu sâu trong tim, quen mà lạ. Lúc này, anh phần nào hiểu được vì sao bản thân trước đây lại yêu nàng đến thế. Nàng xứng đáng được yêu, cảm giác mê hoặc ấy, chỉ có nàng mới có thể mang lại cho anh. Hóa ra sự tương tác giữa đàn ông và phụ nữ có thể tuyệt vời đến thế. Nếu có thể, anh muốn ngày đêm đều ở bên nàng. Anh vuốt nhẹ lọn tóc dính trên má nàng, hôn lên môi nàng, rồi muốn nếm thử từng centimet trên cơ thể nàng. Sau trận chiến, Chu Linh vẫn kiệt sức, nàng chẳng làm gì nhiều, nhưng cảm giác như cả người bị xe cán qua. Nàng yếu ớt cầu xin, dừng lại được không? Họ đã cùng nhau suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Nếu tiếp tục, trời sắp sáng mất, mặt nàng lấm tấm mồ hôi và nước mắt, lấp lánh như pha lê. Em không chịu nổi nữa sao? Vậy trước đây em làm sao thỏa mãn được anh? Nghiêm Mộ Hàn thấy mình mới chỉ dùng hết 7 phần sức, còn 3 phần chưa dùng đến. Sao vừa lên giường, người đàn ông này lại trở nên ít kiềm chế thế? Thậm chí còn trêu chọc nàng. Chu Linh vẫn thở dài. Trước đây, em cũng không biết anh có thực sự thỏa mãn hay không. Giờ nhìn lại, có lẽ là không. Anh luôn dịu dàng nhường nhịn nàng, chỉ thỉnh thoảng mới mãnh liệt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ở quân đội, em đi học, phần lớn thời gian đều xa nhau. Mỗi lần gặp, anh đôi khi rất vội vàng. Em cũng muốn thỏa mãn anh, nhưng sức có hạn. Anh có thấy em kém cỏi không? Chu Linh vẫn cảm thấy mình đã rất nỗ lực, nhưng sao cứ có cảm giác thất bại khi đối diện với anh? Không, em rất tuyệt. Ở bên em, anh rất vui. Niềm vui ấy in sâu vào ký ức, đến nỗi dù không nhớ quá khứ, anh vẫn theo bản năng quan tâm em, muốn đến gần em. Người phụ nữ này đã đánh thức niềm vui lâu nay vắng bóng trong lòng anh. Họ còn có một mái nhà, chuyện nam nữ quả có sức mạnh kỳ diệu, xóa nhòa khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt. Hôm nay, sau khi nói chuyện nhiều như vậy, Trác Sở cũng đã chấp nhận quá khứ của Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh vẫn chưa bao giờ biết mình tốt đến thế nào. Nàng nghĩ, bản thân ngày trước có lẽ đã khiến anh nhiều phen khổ sở trong tình cảm, cũng có chút áy náy. Khi nào anh có thể về Hoa Quốc với em? Chu Linh vẫn hỏi điều nàng đặc biệt quan tâm. Anh cần về nhà trước đã, giải quyết xong chuyện ở đây. Trước đây, anh chưa bao giờ nghi ngờ về thân thế của mình. Giờ có người nói cho anh biết mình từng là ai, anh cần kiểm chứng. Nhưng dựa vào bằng chứng Chu Linh vẫn đưa, những bức ảnh khiến lòng anh chấn động, anh có xu hướng tin tưởng nàng. Vâng, em sẽ đợi anh. Chu Linh vẫn ôm anh, cảm thấy chuyến đi đến Phật Quốc này thật đáng giá. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Sau khi ngủ được 3-4 tiếng, Chu Linh vẫn phải dậy đi làm. Khi thức dậy, nàng nhìn những vết tích trên người, cảm thấy thật thảm hại. Toàn thân đau nhức, chỉ muốn hối hận vì đã để người đàn ông này muốn làm gì thì làm. Mặc xong quần áo, nàng nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy trong gương, lòng đầy bất lực và hối tiếc. Nàng xoa xoa vùng eo, bỗng có một bàn tay từ phía sau giúp nàng massage những cơ bắp đang nhức mỏi. Giận anh rồi, giọng trầm của người đàn ông vang lên sau lưng. Cũng không hẳn, chỉ là đêm qua không nên thức quá khuya. Sáng nay khoảng 7 giờ 30 em còn phải họp với nhóm nghiên cứu ở châu Âu và trụ sở chính, sợ không đủ sức. Chu Linh vẫn xoa xoa thái dương, Nghiêm Mộ Hàn có chút áy náy. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, em đi đánh răng rửa mặt đi, hoặc tắm nước nóng nhé. Giọng Nghiêm Mộ Hàn mang chút nịnh nọt, người đàn ông buông tay, Chu Linh vẫn được tự do liền đi vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng, đánh răng rửa mặt xong, nàng bước ra và thấy Nghiêm Mộ Hàn đã chuẩn bị sẵn cho mình một tách cà phê cùng bữa sáng. Vốn định tự mua cà phê, không ngờ người đàn ông này lại hiểu ý chuẩn bị trước, lòng nàng ấm áp. Dù đã mất trí nhớ, anh vẫn vô tình thể hiện sự chu đáo với nàng. Khóe môi nàng nhếch lên, sao anh biết em muốn uống cà phê? Trước đây khi cùng Bạch Mục Phong ở khách sạn này, anh thường thấy nàng uống cà phê để tỉnh táo, nên đã chuẩn bị sẵn. Vì anh biết em cần. Chu Linh vẫn nhấp một ngụm, đúng là loại cappuccino nàng thường gọi, hương vị vừa vặn. Sao anh biết nhiều thế nhỉ? Có phải anh luôn để ý đến em không? Lúc này, trong lòng Chu Linh vẫn nảy ra một suy đoán táo bạo. Cách chương.